Chương 733. Luyện chế ra được nhân cấp đan tam hồn chính là tiêu chí trở thành đại tướng tâm sư hồn cấp. Ninh Tiểu Xuyên đem diệt thế ma hỏa chuyển hóa thành bản nguyên chi hỏa luyện đan, khiến cho tạo nghề luyện đan của chính mình tăng lên một mảng lớn. Thế nhưng trên phương diện nghiên cứu dược lý, dược tính, đan hồn, Ninh Tiểu Xuyên vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ cùng các đại tướng tâm sư hồn cấp khác. Cho nên Ninh Tiểu Xuyên cũng không lập tức luyện chế nhân cấp đan tam hồn. Hắn dự định trước tiên luyện chế vài loại nhân cấp đan nhất hồn nhằm tích lũy kinh nghiệm. Loại nhân cấp đan đầu tiên mà Ninh Tiểu Xuyên lựa chọn luyện chế tên là Tam Chuyển Hoàn Dương Đan. Đây là một loại nhân cấp đan chữa thương. Bất luận tu sĩ bị thương nặng bao nhiêu, chỉ cần phục dụng một viên Tam Chuyển Hoàn Dương Đan, thương thế liền có thể lập tức khôi phục bình thường. Có thể nói, mang theo một viên Tam Chuyển Hoàn Dương Đan trên người chính là tương đương với có thêm một cái mạng. Nếu như đem Tam Chuyển Hoàn Dương Đan đến đấu giá phòng đại hình tiến hành đấu giá, tuyệt đối có thể bán được một cái giá trên trời. Đương nhiên, đối với chân nhân mà nói, hiệu quả của Tam Chuyển Hoàn Dương Đan sẽ giảm xuống rất nhiều, bởi vì thể chất của chân nhân đã trở lại bản nguyên, không phải thường nhân có thể so sánh được, vượt xa các tu sĩ khác, hầu như không dễ dàng bị thụ thương. Mà một khi chân nhân bị thương nặng, coi như là Tam Chuyển Hoàn Dương Đan cũng chỉ có thể tạo thành tác dụng khống chế thương thế. Muốn triệt để khôi phục thương thế, vậy cần phải phục dụng Lục Chuyển Hoàn Dương Đan, thậm chí là Cửu Chuyển Hoàn Dương Đan. Tam Chuyển Hoàn Dương Đan thuộc về phẩm cấp nhân cấp đan nhất hồn, Lục Chuyển Hoàn Dương Đan thuộc về phẩm cấp nhân cấp đan tam hồn, Cửu Chuyển Hoàn Dương Đan thuộc về phẩm cấp nhân cấp đan thất phách. Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên chỉ muốn luyện chế Tam Chuyển Hoàn Dương Đan. Về phần các nhân cấp đan chữa thương cao cấp hơn khác, hắn cũng chưa chắc đã không luyện chế được. Thế nhưng, tỷ lệ luyện thành đan thì sẽ phi thường thấp. Nếu mạnh mẽ đi luyện chế, chỉ lãng phí tài nguyên chân quý mà thôi. Tam Chuyển Hoàn Dương Đan cần dùng 3 loại thông linh kỳ dược làm chủ dược: Thiên Niên Tàng Bội, Kim Liên Tử, Thâm Uyên Long Cân. 3 loại thông linh kỳ dược này đều vô cùng chân quý, đã tới niên đại hơn ngàn năm, đã có thể biến hóa thành nhân, điều, thú, trùng, linh tính 10 phần, thậm chí đã sinh ra trí tuệ thuộc về chính mình, có thể xưng là thực vật thành tinh, dược liệu hóa yêu rồi. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thông linh kỳ dược kỳ thật chính là một loại yêu. Nếu như là trước đây, Ninh Tiểu Diên nhất định sẽ đem 3 loại thông linh kỳ dược này toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, sẽ không nghĩ tới chuyện bọn chúng có sinh mệnh hay không. Thế nhưng sau khi đi qua Bách Thảo Viên, Ninh Tiểu Diên mới phát hiện, hóa ra dưỡng tâm sư cùng thông linh kỳ dược cũng không phải chỉ có quan hệ đối địch mà thôi, cũng có thể làm bằng hữu với nhau, cũng có thể có lợi lẫn nhau. Luyện chế đan dược chưa chắc cần phải luyện hóa hết toàn bộ gốc thông linh kỳ dược, cũng có thể chỉ cần thu thập vài mảnh lá cây hoặc là một bộ rễ phận rễ cây, chút ít vỏ cây trên thân thông linh kỳ dược mà thôi. Sau khi ngắt lấy, lại dùng huyền thủy tưới nước, bộ phận thông linh kỳ dược bị hái đi, tự nhiên có thể rất nhanh mọc ra chồi mới, thậm chí có thể sinh trưởng càng tốt hơn so với trước đây. Đối với dưỡng tâm sư mà nói, nếu như thông linh kỳ dược có thể phối hợp, dược tính của dược liệu hái xuống cũng càng có sức sống cùng linh tính hơn, xác suất thành đan cũng càng cao hơn một chút. Đương nhiên, rất nhiều đại dưỡng tâm sư căn bản cũng không có dự định làm bằng hữu cùng thông linh kỳ dược. Theo như bọn họ nghĩ, thông linh kỳ dược chính là con mồi của bọn họ, chỉ là tài liệu luyện đan mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên cũng sớm đã dưỡng thành tập quán làm bằng hữu cùng thông linh kỳ dược. Hắn đem tất cả thông linh kỳ dược đều thu vào trong một cái càn khôn giới chỉ. Bên trong cái càn khôn giới chỉ này có không gian thập phần khổng lồ, lại còn ẩn chứa linh thổ, mở ra một mảnh dược điền không lớn không nhỏ, chuyên môn cung cấp môi trường cho thông linh kỳ dược sinh tồn. Đám thông linh kỳ dược được thu từ chỗ của Địa Tàng Vương, toàn bộ đều được Ninh Tiểu Xuyên cất giữ bên trong một cái càn khôn giới chỉ, số lượng đạt tới hơn 10 gốc. Ninh Tiểu Xuyên luyện chế Tam Chuyển Hoàn Dương Đan xuất kỳ bất lợi, cũng không tốn hao thời gian bao lâu, một lò nhân cấp đan liền đại công cáo thành, tổng cộng thu được 6 viên thành đan. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên lại bắt đầu luyện chế loại nhân cấp đan thứ hai, Bảo Long Huyết Đan. Đây là một loại nhân cấp đan có thể tại trong thời gian ngắn tiến hành tiêu đốt huyết dịch trong cơ thể, biến thân thành bảo long, khiến cho tu vi của chính mình cuồng tăng một đoạn lớn. Thế nhưng loại nhân cấp đan này cũng có tác dụng phụ. Một khi đan khí bảo long huyết đan tiêu hao hết, lực lượng sẽ bị đánh quay về nguyên hình. Hơn nữa tu sĩ phục dụng cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà bị 3 ngày thời kỳ suy yếu. Vì để bù đắp tác dụng phụ của bảo long huyết đan, Ninh Tiểu Xuyên lại sử dụng huyết dịch của chân nhân luyện chế ra một lò chân huyết đan, chuyên môn dùng để khôi phục huyết khí của tu sĩ. Huyết dịch chân nhân tự nhiên là lấy từ trong thi hài của Địa Tàng Vương. Cái mà Bảo Châu Địa Tàng lợi dụng cũng chỉ là khí tức tử linh của Địa Tàng Vương. Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn có thể rút đi bộ phận huyết dịch dùng để luyện chế đan dược. Huống hồ Ninh Tiểu Xuyên cũng đã hứa hẹn với nàng, sau khi luyện chế đan dược thành công cũng sẽ cấp cho nàng một phần. Sau khi luyện chế thành công tam chuyển hoàn dương đan, bảo long huyết đan, chân huyết đan, Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc quyết định bắt đầu luyện chế nhân cấp đan tam hồn. Lần đầu tiên luyện chế nhân cấp đan tam hồn, Ninh Tiểu Xuyên cũng có áp lực rất lớn. Nếu như luyện chế thất bại, chính là tương đương với lãng phí một cái võ đạo tâm cung của chân nhân. Sau này còn muốn lấy được một cái võ đạo tâm cung chân nhân khác nữa, liền khó như lên trời. Căn cứ sự nghiên cứu của Ninh Tiểu Xuyên đối với đan kinh, muốn đem võ đạo tâm cung của chân nhân luyện chế thành nhân cấp đan tam hồn để thăng tu vi, còn phải gia nhập 6 loại thông linh kỳ dược. Độ khó khi luyện chế so với luyện chế nhân cấp đan nhất hồn cao hơn rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên bỏ viên tâm cung kim sắc kia vào xứng tâm chân đỉnh. Xích, xích. Diệt thế ma hỏa bay ra ngoài, hóa thành một đoàn hỏa cầu, hoàn toàn bao vây xứng tâm chân đỉnh bên trong, bắt đầu luyện hóa võ đạo tâm cung của Địa Tàng Vương. Cái này là võ đạo tâm cung của Địa Tàng Vương, tự nhiên là ẩn chứa khí tức cùng ý chí của Địa Tàng Vương. Nhất định phải hoàn toàn luyện hóa cỗ khí tức cùng ý chí cường đại này, như vậy mới có thể để cho Ninh Tiểu Xuyên sử dụng được. Tại thời điểm chờ đợi luyện hóa võ đạo tâm cung của Địa Tàng Vương, Ninh Tiểu Xuyên lấy Trấn Yêu Tháp ra, tham khảo học tập ấn ký kiếm hình mà Tử Kim Hoàng Chủ để lại trên Trấn Yêu Tháp. Một kiếm cực mạnh của Tử Kim Hoàng Chủ, hỗn nguyên nhất khí kiếm. Nếu như có thể tu luyện thành công hỗn nguyên nhất khí kiếm, Ninh Tiểu Xuyên liền có khả năng điều động lực lượng thần linh, sức chiến đấu để thăng cực lớn, đã tới một cấp bậc khủng khiếp. Luyện chế nhân cấp đan tam hồn là một quá trình lâu dài. Tu luyện hỗn nguyên nhất khí kiếm lại càng thêm chậm chạp, cần từng chút đi tìm hiểu. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên lý giải đối với kiếm đạo đã tương đối khắc sâu, thế nhưng hắn vẫn như cũ không thể lĩnh ngộ được tinh túy của hỗn nguyên nhất khí kiếm. Hỗn nguyên nhất khí kiếm thật sự có bác đại tinh thâm, chính là tổng kết tu vi cả đời của một vị thứ thần. Tròn một tháng trôi qua, tu vi Ninh Tiểu Xuyên đã có tiến bộ rất lớn, thế nhưng vẫn chưa thể đạt tới thiên nhân ngũ trọng, vẫn chưa thể tu luyện thành công hỗn nguyên nhất khí kiếm. Trong dưỡng tâm chân đỉnh, võ đạo tâm cung của Địa Tàng Vương đã bị rèn luyện đến tình trạng có thể sử dụng. Khí tức cùng ý chí của Địa Tàng Vương đã bị luyện hóa mất. Viên võ đạo tâm cung kia giống như là một viên Phật châu kim sắc, tàn mát ra Phật khí bảng bạc mà tinh thuần. Đứng bên cạnh dưỡng tâm chân đỉnh, có thể nhìn rõ ràng cảm thụ được một cỗ lực lượng yên lặng, tường hòa từ trong dược đỉnh truyền ra. Loáng thoáng, còn có thể nghe được từng tiếng thiền ngoại phản âm, có thể tinh lọc tâm linh người ta. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên thu hồi lại từ trong Trấn Yêu Tháp, lập tức mở ra dưỡng tâm chân đỉnh, bắt đầu luyện chế nhân cấp đan tam hồn. 6 loại thông linh kỳ dược lần lượt được để vào trong dưỡng tâm chân đỉnh. Sau đó lại đem hơn 10 loại thiên địa linh tụy, thạch trung nhũ, âm dương tuyển thủy, huyền thạch ngọc tinh đều để vào trong dưỡng tâm chân đỉnh. Trải qua nửa tháng quẩn dưỡng, dược hương bên trong dưỡng tâm chân đỉnh càng ngày càng đậm, hóa thành từng tia linh yên kim sắc, giống như từng dòng chảy kim sắc đang huyền phù ở hư không. Thành đan, mợ. Ninh Tiểu Xuyên vỗ một trưởng lên trên dưỡng tâm chân đỉnh, nắp đỉnh thình thịch một tiếng liền mở ra, bên trong tản mát ra quang hoa kim sắc, đem toàn bộ đồng phủ đều chiếu rọi sáng ngời lên. Một viên đan dược kim sắc từ trong dưỡng tâm chân đỉnh bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, không ngờ lại muốn phá không bay đi. Ninh Tiểu Xuyên không kinh sợ, còn lấy làm mừng, cười lớn một tiếng. Ha ha ha, linh tính thật là mạnh mẽ, xem ra phẩm cấp quả nhiên là nhân cấp đan tam hồn. Linh tính của nhân cấp đan tam hồn so với linh tính của nhân cấp đan nhất hồn còn mạnh hơn rất nhiều. Đã dựng dục ra trí tuệ đơn giản, không muốn bị phục dụng mà muốn chạy trốn. Trở lại cho ta. Ninh Tiểu Xuyên xuất ra một cái đại thủ, đem nhân cấp đan tam hồn đã bay đi kia thu hồi lại, trực tiếp bỏ vào trong miệng, sau đó liền ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Viên nhân cấp đan tam hồn này ẩn chứa tu vi tinh hoa cùng quy tắc vật hiệu của một vị chân nhân. Phục dụng nó quả thật giống như là đang cướp đoạt tu vi của một vị chân nhân vậy. Hiệu quả so với các loại nhân cấp đan tam hồn khác còn tốt hơn rất nhiều. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng dưới đất, cả người tản mát ra Phật quang sáng ngời, trong cơ thể vang lên thanh âm vạn Phật ngâm sướng. Đan khí của nhân cấp đan tam hồn không ngừng rót vào huyết nhục, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, cải thiện nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên. Cùng lúc đó, thiên địa đào nguyên tại mi tâm cùng diệt thế đào nguyên trong ma kiếm đều đang hấp thu dược lực của nhân cấp đan tam hồn, trực tiếp đem lực lượng quy tắc hấp thu dung nhập vào đạo nguyên. Tự hồ chỉ mới hấp thu được 10 phần dược lực của nhân cấp đan tam hồn, Ninh Tiểu Xuyên liền phá tan bình cảnh, đạt tới thiên nhân ngũ trọng, mệnh thiên cảnh. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục tu luyện, tranh thủ luyện hóa hoàn toàn đan khí của nhân cấp đan hồn, trùng kích thiên nhân lục trọng. Số lượng quy tắc bên trong đảo nguyên nhanh chóng tăng lên, từ 18 vạn đạo quy tắc ban đầu tăng lên đến 20 vạn đầu, 21 vạn đầu, 22 vạn đầu. Hầu như mỗi ngày, trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đều tăng lên 10 vạn đạo quy tắc diệt thế, cùng 10 vạn đạo quy tắc đại địa. Chỉ khi nào tu luyện ra 180 vạn đạo quy tắc mới xem như đạt tới thiên nhân lục trọng, vạn thiên cảnh. Và ngày trôi qua, số lượng quy tắc bên trong diệt thế đạo nguyên đã đạt tới 50 vạn. Số lượng quy tắc bên trong thiên địa đạo nguyên cũng đạt tới 50 vạn. 10 ngày trôi qua, số lượng quy tắc bên trong diệt thế đạo nguyên đạt tới 120 vạn. Số lượng quy tắc bên trong thiên địa đạo nguyên cũng đạt tới 120 vạn. Nửa tháng trôi qua, số lượng quy tắc bên trong hai cái đạo nguyên trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đồng thời đạt tới 170 vạn. Đến lúc này, số lượng quy tắc trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên so với trước khi phục dụng nhân cấp đan tam hồn đã tăng lên gấp 10 lần. Tu vi của hắn cũng đạt tới thiên nhân ngũ trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, nhất định phải trùng kích đến thiên nhân lục trọng. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vô cùng khát vọng, một khi hắn đạt tới thiên nhân lục trọng, như vậy chính là tiến nhập một độ cao hoàn toàn mới. Tu sĩ thiên nhân ngũ trọng đỉnh phong, số lượng quy tắc tu luyện ra được, có lẽ chỉ ít hơn 100 đầu. Mấy trăm đầu so với một ít tu sĩ thiên nhân lục trọng sơ kỳ. Thế nhưng chênh lệch thực lực lại tương đối lớn, không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Theo tu vi Ninh Tiểu Xuyên không ngừng tăng lên, dược tính của nhân cấp đan tam hồn đã bị tiêu hao không còn lại bao nhiêu. Càng ngày càng loãng hơn, tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên cũng càng ngày càng chậm lại. Mà thấy sắp sửa một hơi trùng kích đến thiên nhân lục trọng, thế nhưng lại bị ngăn cản ở ngoài cửa thiên nhân lục trọng, không thể đạt tới cảnh giới kia. Nếu như đổi lại là huyền thiên tôn giả khác, phục dụng một quả võ đạo tâm cung của cường giả chân nhân, sau khi hoàn toàn luyện hóa, chí ít cũng có thể đề thăng lên ba cảnh giới. Thế nhưng thể chất của Ninh Tiểu Xuyên lại quá mạnh mẽ, thân thể siêu phàm. Muốn đề thăng tu vi, số lượng tài nguyên tốn hao chính là gấp 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần tu sĩ cùng cảnh giới. Cho dù hắn đem võ đạo tâm cung của chân nhân luyện chế thành nhân cấp đan tam hồn, tự hồ cũng chỉ tăng lên một cái cảnh giới mà thôi, đã tới thiên nhân ngũ trọng. Mệnh thiên cảnh, đỉnh phong, có thể được xưng là mệnh thiên tôn giả. Nếu như hắn không luyện hóa võ đạo tâm cung của chân nhân thành nhân cấp đan đạp tam hồn, phòng trừng tối đa chỉ có thể đạt tới thiên nhân ngũ trọng trung kỳ, căn bản không có khả năng đạt tới thiên nhân ngũ trọng đỉnh phong. Tu sĩ có được chí tôn thể, mặc dù có thể vô địch trong cùng cảnh giới, thậm chí có thể nghịch thiên chém giết tu sĩ cao hơn chính mình một, hai cảnh giới. Thế nhưng, hắn muốn đột phá một cái cảnh giới, độ khó khăn so với các tu sĩ khác còn cao hơn gấp chục lần, mấy chục lần. Tuyết Linh Hư có thể tu luyện nhanh chóng như vậy, thứ mà nàng dựa vào không chỉ là thức tỉnh lại huyết mạch thần linh, còn có Thiên Đế Sơn toàn lực chi trì cùng Bạch Vân Động Thiên do Thiên Đế lưu lại. Động Thiên chính là tồn tại siêu việt cả thánh thổ, chỉ có thần linh sử dụng thần lực của mình mới có thể khai mở ra được một cái Động Thiên. Ở bên trong Bạch Vân Động Thiên, tu luyện một ngày tương đương với ở bên ngoài tu luyện một năm. Thiên Hoàng Thái Tử có thể tu luyện nhanh chóng như vậy là bởi vì có hoàng tộc ở sau lưng đại lực chi trì, căn bản không cần lo lắng thiếu thốn bất luận tài nguyên tu luyện gì, bất cứ lúc nào cũng đều có cao thủ tiến hành bồi luyện, từ nhỏ đã có danh sư tận tâm giáo dục. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Hắn đến 16 tuổi mới bắt đầu tu luyện, tự hồ chỉ xét thời điểm xuất phát cũng đã trễ hơn 10 năm so với những thiên tài khác. Muốn có huyền thạch địa phẩm, cần phải chính mình dùng mệnh cướp lấy. Muốn võ kinh, cần phải tự tiến vào tử phong tuyệt địa tìm kiếm. Muốn dùng đan dược để thăng tu vi, cũng chỉ có thể tự mình tốn hao đại lượng thời gian đi luyện chế. Có thể nói, từ khi bước vào con đường tu luyện, Ninh Tiểu Xuyên liền chỉ tự dựa vào chính mình, mà cũng chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Cứ như vậy dừng lại sao? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thập phần không cam tâm, bất luận thế nào cũng phải trùng kích đến thiên nhân lục trọng. Hắn cần lực lượng càng thêm cường đại mới có thể đi cứu Tiểu Hồng ra, đi đánh một trận với Thiên Hoàng Thái Tử, mới có thêm càng thêm nhiều phần thắng. Hắn đột nhiên lấy ra một cái hồ lô thanh sắc, mở nắp hồ lô ra, một cỗ hương thơm mê người từ trong hồ lô lan tỏa ra, tràn ngập toàn bộ bên trong động phủ. Ninh Tiểu Xuyên phục dụng Cửu Hoa Quỳnh Tương tiếp tục luyện hóa, muốn mượn Cửu Hoa Quỳnh Tương cùng lực lượng còn giữ lại của nhân cấp đan tam hồn trùng kích thiên nhân lục trọng. Mỗi một giọt Cửu Hoa Quỳnh Tương đều có tác dụng như là một viên nhân cấp đan nhất hồn vậy. Uống xong một ngụm, giống như là nuốt vào hơn 10 viên nhân cấp đan nhất hồn. Sau khi nuốt xuống Cửu Hoa Quỳnh Tương, tự lực cùng dược khí khổng lồ lập tức dâng trào lên, quả thật giống như là từng trái bom không ngừng bạo tạc trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Một cỗ tử lực khủng bố từ ngũ tạng thẩm thấu tiến vào huyết dịch, xông thẳng lên đại não của hắn. Ninh Tiểu Xuyên muốn dùng tu vi cường đại của chính mình cùng lực lượng của trí tôn thể áp chế cỗ tử lực kia xuống. Thế nhưng tựa hồ chỉ áp chế được chừng 3 phút đồng hồ, đại não Ninh Tiểu Xuyên đã trở nên hỗn loạn, cuối cùng vẫn là xe khớt té ngã trên mặt đất. Thình thịch, hắn té ngã trên mặt đất, lập tức chìm vào giấc ngủ. Tu sĩ chưa đạt tới thiên nhân cảnh, uống xong một ngụm Cửu Hoa Quỳnh Tương sẽ say trong 3 năm, coi như là cường giả thiên nhân cửu trọng, cửu thiên tôn giả, lần đầu tiên uống Cửu Hoa Quỳnh Tương cũng sẽ phải ngủ say 3 tháng. Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên có trí tôn thể, lại nhiều lần phục dụng Cửu Hoa Quỳnh Tương, đã sản sinh năng lực chống cự nhất định đối với Cửu Hoa Quỳnh Tương, tựa hồ chỉ ngủ say 1 tháng liền tỉnh lại. Quả nhiên đã đạt tới thiên nhân lục trọng, vạn thiên cảnh. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên đã trở nên cường đại hơn, mỗi một tấc da đều nhắn nhụi trắng nõn, mỗi một khối xương cốt đều cứng rắn như thần thiết, mỗi một sợi tóc đều lưu động huyền quang nhàn nhạt. Hắn khẽ mở 2 mắt ra, bên trong đồng tử đột nhiên bắn ra 2 đạo quang hoa sắc bén, nháy mắt đã đục thủng luôn phần đỉnh của sơn động. Ầm ầm, 2 đạo quang trụ bay thẳng ra ngoài, đụng lên trên một ngọn núi lớn xa xa, lưu lại trên ngọn núi lớn kia 2 cái động lớn đường kính hơn 30 thước, xuyên thấu từ bên này sườn núi đến bên kia sườn núi. Cái này còn là dưới trường hợp Ninh Tiểu Xuyên không tận lực phát ra công kích, mà chỉ là bởi vì tu vi của hắn đột nhiên tăng lên quá nhiều, khiến cho bản thân hắn cũng khó có thể trưởng khống lực lượng, không thể thu phóng tùy tâm. Bảo Châu Địa Tàng đang đứng trên đỉnh một ngọn tuyết sơn ở đằng xa, da thịt của nàng so với tuyết trắng càng thêm lóa mắt, trên người nàng vờn quanh từng đạo linh yên, bạch sắc, hình ảnh thánh khiết mà lại mờ ảo. Nhìn 2 đạo quang trụ từ trong sơn đồng bay ra kia, cặp mắt nàng khẽ ngừng động, lẩm bẩm nói: võ đạo tâm cung của chân nhân quả nhiên là chí bảo vô thượng, vậy mà có thể khiến cho tu vi Ninh Tiểu Xuyên để thăng tới cảnh giới khủng bố như vậy. Tiềm lực của Ninh Tiểu Xuyên quả nhiên không tầm thường, thậm chí có khả năng còn trên cả Thiên Hoàng Thái Tử. Sau khi Bảo Châu Địa Tạng tu luyện thành công Tử Linh Thiền Kinh, tu vi càng cao thâm khó lường hơn, giống như là Phật Tiên Tử đứng ở trên đám mây ngắm nhìn chúng sinh vậy. Mỗi một động tác đều mang theo Phật vận huyền diệu, cùng thiên địa tự nhiên tương hợp với nhau. Nàng tu luyện 6 loại thiền kinh, vẫn còn lại 2 loại cuối cùng, Hoan Hỷ Thiền Kinh cùng Bất Tử Thiền Kinh. Trong đó khó tu luyện nhất, hung hiểm nhất chính là Bất Tử Thiền Kinh. Tuy nói là bất tử, thế nhưng nơi nơi lại đều là tử vong, chỉ cần hơi chút lơ là liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên Bảo Châu Địa Tạng dự định đem Bất Tử Thiền Kinh để lại tu luyện cuối cùng. Như vậy kế tiếp, nàng phải tu luyện chính là Hoan Hỷ Thiền Kinh. Hoan Hỷ Thiền Kinh kỳ thật chính là một loại công pháp song tu của Phật giáo. Người sáng lập là 2 vị Phật Đà, đại thần thông của Phật giáo, Hoan Hỷ Phật. Bản thân Hoan Hỷ Thiền Kinh cũng không phải một loại công pháp tu luyện tà ác. Theo như Phật giáo thuyết giảng, Âm dương lưỡng tính kết hợp chính là căn bản vạn vật vũ trụ sản sinh. Nam thần đại biểu cho pháp, cùng nữ thần đại biểu cho trí tuệ giao hợp với nhau, chính là biểu tượng mang tính ý nghĩa tượng trưng nào đó. Càng có thể lợi dụng không nhạc song vận sản sinh ra ngộ không tính, đạt tới mục đích dùng dục thế chế dục. Cho dù là tại thánh địa Phật giáo Tây Phương, Đại Nhật Như Lai Cung, cũng có cùng phụng thần tượng của Hoan Hỷ Phật. Hoan Hỷ Phật cũng không phải là một người, mà là hai người, một nam, một nữ, đại biểu cho pháp cùng trí tuệ, đại biểu cho vạn vật sơ thủy, vũ trụ bổn nguyên âm cùng dương. Bảo Châu Địa Tạng muốn tu luyện Hoan Hỷ Thiền Kinh, nhất định phải tìm một vị song tu đạo lữ có thiên tư tuyệt đỉnh, cũng được xưng là Phật Dương Thể. Muốn tìm được một gã Phật Dương Thể thích hợp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, đẳng cấp thiên phú của kẻ đó không thể thấp hơn nàng. Nếu như thiên tư của Phật Dương Thể quá thấp, theo không kịp bước tiến tu luyện của nàng, tại thời điểm âm dương điều hòa, đối phương sẽ hút đi tu vi của nàng. Nếu là vậy, Phật Dương Thể sẽ trở thành ràng buộc trên con đường tu luyện của nàng. Thuyết pháp của Phật gia chính là chú ý chúng sinh bình đẳng, không phân tôn đi. Tu luyện Hoan Hỷ Thiền Kinh cũng là như vậy. Tu vi của Phật Dương Thể cùng Phật Âm Thể thủy chung phải luôn bảo trì tại cảnh giới tương đồng. Khi tu vi của Phật Âm Thể vượt qua Phật Dương Thể quá nhiều cũng là như vậy. Cho nên trước khi Bảo Châu Địa Tạng bắt đầu tu luyện Hoan Hỷ Thiền Kinh, nhất định phải tìm được một vị thiên kiêu trẻ tuổi, thiên tư không thấp hơn nàng. Bản thân nàng chính là đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp. Muốn tìm được một vị thiên kiêu trẻ tuổi, đẳng cấp vạn năm khó gặp khác, quả thật khó như lên trời. Tại trong lãnh thổ của Thiên Đế Sơn, cũng chỉ có Thiên Hoàng Thái Tử mới có loài cấp bậc thiên tư đó, mới có thể thỏa mãn điều kiện của Phật Dương Thể. Thế nhưng, nàng trước giờ vẫn luôn hận thấu xương, người của Hoàng tộc Đại Đế Quốc Thiên Xu, làm sao có thể cùng nhau song tu với Thiên Hoàng Thái Tử. Cho nên, nàng mới tiến hành tu luyện bốn loài thiền kinh khác trước, dự định để Hoan Hỷ Thiền Kinh cùng Bất Tử Thiền Kinh hùng hiểm nhất lưu lại tu luyện cuối cùng. Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện tuyệt đối là một kinh hỉ ngoài ý muốn. Hắn thỏa mãn tất cả các điều kiện của Phật Dương Thể, thiền tư có thể so với Thiên Hoàng Thái Tử, là một người lựa chọn tương đối ưu tú. Thế nhưng thật sự có thể lựa chọn Ninh Tiểu Xuyên làm Phật Dương Thể hay không, Bảo Châu Địa Tạng còn phải tiếp tục khảo nghiệm Ninh Tiểu Xuyên nữa. Ninh Tiểu Xuyên, hy vọng người chính là Phật Dương Thể mà ta muốn tìm. Bảo Châu Địa Tạng đứng trên đỉnh Tuyết Sơn, trong mắt lộ ra thần sắc trầm tư, mỹ lệ động nhân, giống như tinh linh trong tuyết. Nói xong câu này, nàng liền hóa thành một đạo thân ảnh yểu điệu, nháy mắt đã biến mất khỏi đỉnh Tuyết Sơn. Lại tốn hao thêm 3 ngày, Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc đã có thể tùy tâm sử dụng trưởng khống tu vi bảo tăng của mình. Trong miệng phát ra một tiếng giống to kinh thiên động địa. Hắn phóng thẳng người lên, và núi bay ra, đáp xuống dưới một cái thác nước dưới chân núi, tẩy rửa đi những dơ bẩn trên thân thể mình. Bế quan mấy tháng trời, trên người hắn toàn bộ đều là bùn đất. Ninh Tiểu Xuyên đứng thẳng bên dưới thác nước, đột nhiên trong lòng có cảm giác. Ánh mắt khẽ nhìn về phía xa xa, khóe miệng hơi nhếch lên, hỏi. Nico đều thích nhìn lén, nam nhân tắm rửa sao? Sản sạt. Bảo Châu Địa Tạng từ trong rừng cây đi ra. Một làn váy dài bạch sắc kéo lê trên mặt đất. Ở trên tầng lá cây lưu lại hương thơm mê người, đôi chân mảnh khảnh tập phần thon dài, hai bàn chân ngọc tuyết trắng không mang giày, để chân đạp nhẹ trên hư không cách mặt đất 3 tấc, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh thác nước. Nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm về phía Ninh Tiểu Xuyên bên dưới thác nước, cặp mỹ màu trong vắt khẽ lưu chuyển, mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Chúng sinh vạn vật sai không, thân thể vốn là túi da mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy hình dạng của Bảo Châu Địa Tạng hiện tại, trong lòng thoáng nao nao, nàng thật sự quá kinh diễm. Ánh mắt hắn đem từ đầu ngón chân đến mái tóc trên đầu nàng đều quan sát tỉ mỉ một lượt. Không sai. Không ngờ trên đầu Bảo Châu Địa Tạng lại mọc ra một mái tóc dài, thuần một màu đen bóng. Mái tóc từ đỉnh đầu vẫn kéo dài tới tận gót chân, đen bóng xinh đẹp, thật giống như là một thác nước đen tuyền vậy. Hơn nữa, vật y trên người nàng cũng đã thay đi, mặc trên người một thân nữ trang, nguyệt mạch sắc. Khe hở trước ngực thêu đính một đường viền hoa mỏng manh, lộ ra một cái khe ránh tuyết trắng no đủ, phi thường hương diễm mê người. Một sợi đai lưng ngân sắc buộc hờ hững ở lưng áo, đem các eo thon nhỏ nhắn buộc chặt lại, hiện ra một đạo đường cong càng thêm tinh tế, cùng cặp mông đầy đặn thể hiện ra một đạo đường cong mê người. Ninh Tiểu Xuyên có thể khẳng định trước đây Bảo Châu Địa Tạng nhất định là có sử dụng bó ngực, bằng không tuyệt đối không có khả năng đột nhiên trở nên ba đảo cuộn trào mãnh liệt như vậy. Một vị nữ nì thánh khiết đoan trang đột nhiên thay đổi một bộ nữ trang tràn ngập hương vị nữ nhân, tóc dài phất phới, gợi cảm xinh đẹp. Hơn nữa bản thân Bảo Châu Địa Tạng chính là cực mỹ, giống hệt như Quảng Hàn tiên tử đang đứng dưới ánh trăng. Đừng nói là Ninh Tiểu Xuyên, cho dù là một vị cao tăng đắc đạo, thành tâm quả dục, sợ rằng cũng khó có thể chống đỡ, khống chế được dục vọng của mình. Bảo Châu Địa Tạng đứng bên cạnh thác nước, bộ dáng tu lệ xuất trần, mái tóc đen tuyền theo gió tung bay, cặp ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của Ninh Tiểu Xuyên, hỏi: "Nhìn đủ chưa?" Ào ào, sóng nước lạnh như băng từ trên núi cao rơi thẳng xuống, trùng kích lên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cũng không thu hồi ánh mắt, nói: "Lời này tựa hồ nên là ta nói à, ngươi nhìn đủ chưa?" Bảo Châu Địa Tàng hơi nghiêng người, chuyển ánh mắt nhìn về phía Mãng Hoàn Sơn Lĩnh xa xa, không tiếp tục nhìn Ninh Tiểu Xuyên nữa. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên tắm rửa xong, liền thay một kiện áo bào trắng sạch sẽ, chậm rãi đi về phía nàng. Hắn nhìn chằm chằm mái tóc đen dài sau đầu nàng, nói: "Ta thật rất hiếu kỳ, chỉ ngắn ngủi mấy tháng, mái tóc của ngươi làm sao lại đột nhiên dài như vậy được?" Đối với thiên nhân mà nói, huyết khí vô cùng cường đại, chỉ cần vận chuyển hết dịch trong cơ thể, muốn trong một đêm mọc ra mái tóc, tựa hồ cũng không phải chuyện khó. Bảo Châu Địa Tàng thản nhiên nói: "Mái tóc còn được xưng là huyết sao? Là đoạn cuối của huyết dịch. Nhân thể có bốn sao, lưỡi là nhục sao, răng là cốt sao, móng là cân sao, tóc là huyết sao. Huyết khí của thiên nhân đã tương đối cường đại, phẩm cấp huyết dịch cực cao, chỉ cần vận chuyển huyết dịch rót vào chân tóc, liền có thể khiến cho mái tóc nhanh chóng mọc dài ra." Ninh Tiểu Xuyên càng thêm hiếu kỳ, mỉm cười nói: "Đối với người tu Phật mà nói, mái tóc chính là trần duyên, mỗi một sợi tóc đều là tơ phiền não. Vì sao người đột nhiên lại nuôi tóc dài? Chẳng lẽ người không dự định tu Phật nữa sao?" Bảo Châu Địa Tàng trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, ôn nhu nói: "Phật tâm nhất niệm sinh, 3000 tóc đen dệt. Phàm tâm nhất niệm động, 3000 tóc đen còn." Nói như vậy, người đã động phàm tâm rồi. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Bảo Châu Địa Tàng chậm rãi đi về phía Ninh Tiểu Xuyên, nhìn chằm chằm hai mắt của hắn, nói: "Không sai. Ta quả thật chính là động phàm tâm, muốn hoàn tục. Vì hắn, ta có thể nuôi tóc dài. Vì hắn, ta có thể mặc nữ trang. Người muốn biết hắn là ai không?" Ninh Tiểu Xuyên nói: "Vốn dĩ không muốn biết, thế nhưng bị người nói những lời như vậy, ta trái lại muốn biết rồi. Thế nhưng ta lại không nói cho người biết." Bảo Châu Địa Tàng nói xong những lời này, trên mặt lộ ra nụ cười sáng rọi. Sau đó nàng liền xoay người lại, nhanh đi về phía khu vực rừng rậm, cây cối rậm rạp, chỉ để lại một làn gió hương thơm nhàn nhạt. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm bóng lưng xinh đẹp, tư thái mê người của Bảo Châu Địa Tạng, đưa tay sờ sờ cằm, nói: "Ta nghĩ, thời điểm ngươi còn là đầu trọc, sẽ càng mê người hơn một chút đó." Bảo Châu Địa Tạng lập tức dừng bước lại, trong cặp mắt xinh đẹp chợt lóe lên một đạo thần sắc buồn bực. Nàng vốn là muốn khảo nghiệm định lực của Ninh Tiểu Xuyên, mới cố ý nuôi tóc dài, thay một thân nữ trang. Vốn tưởng rằng với dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của mình, nhất định có thể mê hoặc Ninh Tiểu Xuyên đến mức thần hồn điên đảo. Thời điểm Ninh Tiểu Xuyên vừa nhìn thấy nàng, quả thật cũng đã bị mê hoặc đến mức nhìn không rời mắt. Thế nhưng Bảo Châu Địa Tạng lại nhìn ra được, trong mắt Ninh Tiểu Xuyên cũng không có bất cứ dục niệm gì, đơn thuần chỉ là một sự thưởng thức mà thôi. Nàng vốn tưởng rằng mị lực của mình không đủ, mê hoặc không sâu. Thế nhưng lại không nghĩ tới, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại càng thích Nico hơn. "Người rất thích những nữ nì xinh đẹp sao?" Bảo Châu Địa Tàng có chút thất vọng hỏi. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lao nao, chợt lắc đầu nói: "Ngược lại cũng không phải, chỉ là ta đã gặp qua thật sự không ít mỹ nữ, có thanh khiết huyền ảo, có yêu diễm mê người, có thành thuần đồng lòng người, thế nhưng nữ nì xinh đẹp cũng chỉ từng gặp qua có một mình ngươi." Trong lòng Bảo Châu Địa Tạng lại càng buồn bực, nói: "Lẽ nào ta không mỹ lệ như những nữ tử trước đây người đã từng gặp sao?" "Ngược lại cũng không phải." Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. "Ta hiểu rồi, khẳng định chính là các nàng sẽ cởi sạch y phục trước mặt ngươi, thế nhưng ta lại không có đúng không?" "Lại càng không phải, nữ tử nguyện ý cởi sạch quần áo trước mặt ta quả thật không ít, thế nhưng nữ tử thật sự nguyện ý cởi sạch quần áo trước mặt ta, ta trái lại nhìn không thuận mắt, bởi vì nàng có thể cởi sạch y phục trước mặt ta, cũng có thể cởi sạch y phục trước mặt nam nhân khác. Ninh Thiểu Xuyên nói, người phải hiểu rằng nam nhân càng thích tự mình động thủ cởi y phục của nữ nhân. Bảo Châu Địa Tạng nghiến răng cười, nói, tốt, tốt, có ý tứ. Ninh Tiểu Xuyên lộ ra thần sắc nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy Bảo Châu Địa Tàng ngày hôm nay tựa hồ rất không thích hợp. Lúc bình thường, Bảo Châu Địa Tàng tuy rằng cũng có thời điểm yêu mị mê người, cũng có thời điểm thủ đoạn độc ác, thế nhưng tuyệt đại đa số thời điểm tuyệt đối cũng không có khả năng nhìn thấy tâm tình của nàng ba động. Nàng cũng không thể nào hiện rõ tâm tình như lúc này vậy. Tâm tình vô cùng cao thâm, thể hiện ra một loại cảm giác linh hoạt, kỳ ảo, ưu nhã rời xa thế tục. Thế nhưng, ngày hôm nay, Bảo Châu Địa Tàng lại rõ ràng đang cố tình mê hoặc Ninh Tiểu Xuyên, ngay cả nhãn thần cũng đều vô cùng mỹ tiếu. Quả thật giống như là thay đổi thành một người khác vậy. Bảo Châu Địa Tàng chợt nói, tại thời điểm ngươi bế quan, ta đã điều tra một chút hướng đi của Thiên Hoàng Thái Tử. Hắn nhận được truyền lệnh của Thiên Đế Sơn, đã đi Quang Minh Thánh Thổ rồi. Hắn đi Quang Minh Thánh Thổ làm gì? Ninh Tiểu Xuyên nói, Bảo Châu Địa Tàng nói, cũng không chỉ có Thiên Hoàng Thái Tử đi Quang Minh Thánh Thổ. Các đại thánh thổ cùng các đại thế gia viễn cổ tại Bắc Cương đều phái các anh tài kiệt xuất của mình đi tới Quang Minh Thánh Thổ. Cộng đồng thương nghị biện pháp đối kháng lại đại quân yêu tộc. Đây là tụ hội thế lực cao cấp nhất của toàn bộ Bắc Cương. 1000 năm cũng khó gặp một lần. Các đại thánh thổ đều lọt vào sự vây công của đại quân yêu tộc. Tổn thất thảm trọng, cường giả thế hệ trước căn bản không đi được. Chỉ có thể phái anh kiệt thế hệ trẻ đi hội tụ. Đại biểu Thiên Đế Sơn phái đi chính là Thiên Hoàng Thái Tử, nghe nói. Nhãn thần Ninh Tiểu Xuyên ngừng đọng, nói, nghe nói cái gì? Nghe nói một cái thế gia viễn cổ tại Bắc Cương, Đường tộc, đã bị đại quân yêu thú công phá. Ngay cả tộc vương Đường tộc cũng bị chấn sát. Đại bộ phận cao thủ Đường tộc đều bị yêu tộc bắt đi, đưa lên tế đàn Bạch Cốt, tế tự yêu thần. Chỉ có một ít tộc nhân Đường tộc có thể trốn thoát một mạng. Nhãn thần Bảo Châu Địa Tạng cũng trở nên ngưng trọng. Làm sao có thể? Nhảy như vậy đã có thế gia viễn cổ bị công phá sao? Ninh Tiểu Xuyên có chút không tin nổi. Thế gia viễn cổ Bắc Cương cũng chỉ có mấy cái như vậy. Mỗi một cái thế gia đều quản hạt hơn 10 cái văn minh ngũ phẩm, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Tổ tiên mỗi một cái thế gia viễn cổ đều từng sinh ra đại nhân vật kinh thiên động địa, mở ra lãnh địa tu luyện cấp bậc thánh thổ cho gia tộc, tồn tại sừng sững tại Bắc Cương mười mấy vạn năm, mấy trăm vạn năm mà không suy bại. Những cái thế gia viễn cổ này không biết đã trải qua bao nhiêu lần đại kiếp nạn khó khăn, thế nhưng vẫn như cũ, tiếp tục chống đỡ xuống, không có bị hủy diệt trong đại kiếp nạn. Đường tộc cũng là một trong những thế gia viễn cổ, truyền thừa vô cùng xa xưa, chỉ là gia phả ghi chép cũng đã có mấy trăm vạn năm lịch sử. Chính là một trong những thế lực cổ xưa nhất tại Bắc Cương. Truyền thuyết tổ tiên của Đường tộc cũng là một vị cường giả thứ thần, đã từng thiên hạ vô địch, hùng cứ Bắc Cương, khiến cho tất cả sinh linh thiên hạ nghe tên đều có chút run rẩy. Một cái đại tộc truyền thừa cổ viễn như vậy, lẽ nào thật sự đã bị diệt tộc? Bảo Châu Địa Tàng nói, tranh đấu giữa yêu tộc cùng nhân tộc tuy rằng chưa từng bao giờ dừng lại, thế nhưng chiến tranh bạo phát lần này so với bất cứ lần nào trong lịch sử đều thảm thiết hơn rất nhiều. Tất cả các tu sĩ đều đang đồn đái. Thiên Mộng Yêu Hoàng đã tự mình xuất thủ, sử dụng Chấn Nhân Tháp, thi triển ra lực lượng chí tôn hoàng khí, công phá trận pháp phòng ngự do Thứ Thần bố trí. Có người tận mắt nhìn thấy, tộc vương Đường tộc đã bị Chấn Nhân Tháp hút đi, bị chấn chết ở trong tháp. Cũng chính bởi vì sự kiện lần này trùng kích, mới khiến cho các đại thánh thổ Bắc Cương cảm thấy sợ hãi, quyết định tụ hội tại Quang Minh Thánh Thổ, trao đổi làm sao đối kháng yêu tộc. Ninh Tiểu Xuyên ngược lại, hít một ngụm lương khí, nói, ngay cả trận pháp do chính tay Thứ Thần bố trí, cũng không ngăn cản nổi Thiên Mộng Yêu Hoàng, xem ra các đại thánh thổ Bắc Cương thật sự lâm vào nguy hiểm rồi. Thiên Mộng Yêu Hoàng thật sự quá cường thế. Chấn Nhân Tháp một khi xuất thủ, các đại thánh thổ đều không thể chống lại. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng, đã có một thế gia viễn cổ bị diệt tộc. Đối với nhân tộc tại Bắc Cương mà nói, tuyệt đối là một cái tin dữ, càng làm cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Bảo Châu Địa Tạng lại nói, toàn bộ đại đế quốc Thiên Xu cũng đã rơi vào tay giặc. Ngay cả Thiên Xu Đế Thành cũng hóa thành một mảnh phế tích hoang vu. Tòa cổ thành đã từng phồn hoa, náo nhiệt, hiện tại đã biến thành quỷ thành hoang tàn vắng vẻ. Lại qua mấy trăm năm nữa, chỗ đó cũng sẽ biến thành một bộ phận của đại hoang. Cây cối sinh trưởng rậm rạp, bao trùm thành trì, che lấp tất cả những vết tích nhân loại từng hoạt động qua. Một cái văn minh ngũ phẩm cao cấp sẽ triệt để biến mất trong đại hoang. Mấy vạn năm sau, phòng trừng cũng sẽ không còn ai biết chỗ đó đã từng là một cổ quốc văn minh nhân loại. Trong mắt Bảo Châu Địa Tạng không hề có chút vẻ đau thương nào, trái lại còn mang theo một tia hưng phấn nhàn nhạt. Nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy cảnh Đại Đế Quốc Thiên Xu triệt để bị hủy diệt, biến thành tử địa hoang phu không có một bóng người. Đại quốc đã từng ức vạn nhân loại, bây giờ toàn bộ đều đã trở thành huyết thực trong bụng yêu thú. Còn không thì cũng bị áp giải đến Đại Mộng Trạch, trở thành tế phẩm yêu tộc hiến cho yêu thần. Đây là một hồi chiến tranh nghiêng về một phía. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Mộng Yêu Hoàng, Cửu Đại Yêu Hoàng cùng Cửu Đại Yêu Hậu đồng thời tuyên chiến với nhân loại. Chỉ ngắn ngủi có mấy tháng, cũng đã có vô số văn minh nhân loại bị công phá, vô số nhân loại chết thảm, vô số nhân loại biến thành tế phẩm. Ngay cả các đại thánh thổ cũng không thể may mắn tránh khỏi. Dưới sự công phạt của yêu tộc đã hóa thành phế tích. Còn ai có thể ngăn cản được bước tiến của yêu tộc? Trong lòng Ninh Tiểu Diên thập phần trầm trọng nói, nhân tộc tại Bắc Cương sẽ không bị tuyệt diệt. Cuối cùng cũng sẽ có một ít cao nhân ẩn thế đứng ra đối kháng với yêu tộc. Cho dù Thiên Mộng Yêu Hoàng có cường đại đến đâu, cũng không có khả năng thật sự diệt thiên hạ vô địch. Bảo Châu Địa Tàng nói, nếu như Bắc Cương thật sự còn có người có thể chống lại Thiên Mộng Yêu Hoàng, như vậy nhân tộc cũng sẽ không bị động như thế. Chúng ta cùng tới Quang Minh Thánh Thổ à? Ninh Tiểu Diên thập phần lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Hồng. Hắn không quản được sinh tử của các nhân loại khác, thế nhưng tuyệt đối không cho phép thân nhân cùng bằng hữu của mình bị tổn thương. Ninh Tiểu Diên cùng Bảo Châu Địa Tạng một đường đồng hành xuyên qua đại hoang, chạy đi Quang Minh Thánh Thổ. Quang Minh Thánh Thổ cùng Thiên Đế Sơn cách nhau vô cùng xa xôi, một cái ở Trung Bắc Cương, Trung Bộ Bắc Cương, một cái ở Bắc Bộ Bắc Cương. Đồng dạng đều là thánh thổ, thế nhưng truyền thừa của Quang Minh Thánh Thổ càng thêm cửu viễn, nội tình càng thâm hậu hơn. Số lượng quốc gia văn minh quản hạt so với Thiên Đế Sơn cũng càng nhiều hơn. Tựa hồ chỉ tính văn minh ngũ phẩm cao cấp trực thuộc quản hạt cũng đã có 4 cái. Thực lực của mỗi một cái so với Đại Đế Quốc Thiên Xu đều cường đại hơn. Ninh Tiểu Diên cùng Bảo Châu Địa Tạng đều là cao thủ đỉnh cao thế hệ trẻ, không ngừng không nghỉ chạy đi, thì chuyển ra tốc độ nhanh nhất. Từ Bắc Bộ Bắc Cương chạy tới Trung Bộ Bắc Cương, vượt qua trên trăm vạn dặm cương vực, rốt cuộc cũng tiến nhập quốc gia văn minh thuộc sự quản hạt của Quang Minh Thánh Thổ. Đại Đế Quốc Hỏa Vân, một trong 4 văn minh ngũ phẩm cao cấp dưới sự quản hạt của Quang Minh Thánh Thổ, hiện tại cũng đã lọt vào sự công kích của đại quân yêu thú. Biên cảnh của nó cũng đã bị công phá. Đi vào một tòa đại thành biên cảnh, khắp nơi không một bóng người. Trên đường phố khắp nơi đều là máu tươi, chỉ có từng con quả đen bay lượn trên không trung và xả những tiếng kêu chói tai thê thảm. Giống, một tiếng thú giống đột nhiên vang lên. Một con đao sỉ lang toàn thân mọc lông đen dày đặc từ trong một tòa dưỡng tâm điện lao ra, vươn ra cặp móng vuốt sắc bén lao thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cũng không thèm liếc mắt nhìn nó một cái, chỉ khẽ vất tay chém một cái, đầu huyền thú ngũ dài đào sỉ lang kia liền bị cắt thành 2 đoạn rơi thẳng xuống đất. Bảo Châu Địa Tàng phi thân lên đáp xuống đỉnh chóp một tòa cổ tháp tàn phá, áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, thi triển một loại thần thông huyền diệu quan sát khắp nơi, nói: Đại Đế Quốc Hỏa Vân nằm tại Trung Bộ Bắc Cương, thế lực cường đại, đã xảy ra chiến tranh kéo dài suốt mấy tháng cùng đại quân yêu thú. Thế nhưng cách đây không lâu, biên cảnh của Đại Đế Quốc Hỏa Vân rốt cuộc cũng bị đại quân yêu thú công phá. Hiện tại đại quân yêu thú đã tấn công sâu vào trong nội địa Đại Đế Quốc Hỏa Vân. Nếu như Quang Minh Thánh Thổ không phái cao thủ tới cứu giúp Đại Đế Quốc Hỏa Vân tối đa 3 năm nữa, toàn bộ Đại Đế Quốc Hỏa Vân sẽ hoàn toàn rơi vào tay giặc, biến thành một mảnh phế tích, giống như Đại Đế Quốc Thiên Xu vậy. Lịch sử của Đại Đế Quốc Hỏa Vân so với lịch sử của Đại Đế Quốc Thiên Xu còn cửu viễn hơn nhiều lắm. Tại lãnh thổ Đại Đế Quốc Hỏa Vân, có rất nhiều tông môn đại hình, có cổ tộc truyền thừa kéo dài mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm. Tu sĩ đồng đạo đã hình thành một tu luyện giới hoàn chỉnh. Đồng dạng là văn minh ngũ phẩm cao cấp, nhưng chỉnh thể thực lực của Đại Đế Quốc Hỏa Vân cao hơn Đại Đế Quốc Thiên Xu gấp chục lần. Và cổ tộc cường đại nhất Đại Đế Quốc Thiên Xu cũng chỉ tiếp cận cỡ một vài năm lịch sử mà thôi. Đại quân yêu thú có thể dùng tốc độ bẻ gãy, nghiền nát công phá Đại Đế Quốc Thiên Xu, thế nhưng muốn công phá Đại Đế Quốc Hỏa Vân cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống hồ xung quanh Đại Đế Quốc Hỏa Vân còn có 3 văn minh ngũ phẩm cao cấp khác, hơn 10 văn minh ngũ phẩm trung cấp, cùng gần 20 văn minh ngũ phẩm sơ cấp khác nữa. Toàn bộ các quốc gia văn minh này đều do Quang Minh Thánh Thổ quản hạt, có thể trợ giúp lẫn nhau, giúp nhau ngăn địch. Hơn 30 văn minh ngũ phẩm cùng mấy vạn văn minh tứ phẩm, văn minh tam phẩm, cộng đồng cấu thành một mạng lưới phòng ngự to lớn, chống lại sự công phạt của đại quân yêu thú. Tối nay chúng ta sẽ ở lại trong tòa cổ thành biên cảnh này à? Đại quân yêu thú đã tiến công vào nội địa Đại Đế Quốc Hỏa Vân, cũng sẽ không quay lại nơi này nữa. Cho dù có xuất hiện, cũng không phải là đại quy mô yêu thú. Bảo Châu Địa Tàng nói, chỉ cần không phải đại quy mô quân đoàn yêu thú, với tu vi của Ninh Tiểu Xiên cùng Bảo Châu Địa Tạng, hoàn toàn có thể đơn giản ứng phó. Đoạn thời gian gần đây, Ninh Tiểu Xiên cùng Bảo Châu Địa Tạng đều là ngày đêm không ngừng nghỉ, dùng tốc độ cao nhất chạy đi, tiêu hao đối với thân thể rất lớn. Mặc dù là Ninh Tiểu Xiên cũng có chút ăn không tiêu, nhất định phải nghỉ ngơi một chút, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái toàn thịnh, nhằm ứng phó trận chiến kế tiếp cùng Thiên Hoàng Thái Tử. Trận chiến này tuyệt đối không thể tránh né. Ninh Tiểu Xiên cùng Bảo Châu Địa Tạng sóng vai mà đi, tiến vào một tòa phủ đệ tàn phá khí thế rộng rãi. Nơi này đã từng là phủ thành chủ của cổ thành biên cảnh, thế nhưng hiện tại ngay cả một người sống cũng đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy lá vàng cùng bạch cốt đầy đất. Trong hồ nước giữa phủ đệ, trên mặt nước đang trôi nổi một cỗ thi hài huyền thú. Cái đầu đã bị chém đứt, từ trong cái cổ đất chảy ra máu tươi cuồn cuộn. Nước hồ vốn dĩ trong suốt, hiện tại đã biến thành máu loãng. Ninh Tiểu Xuyên bố trí một tòa trận pháp phòng ngự bên ngoài gian phòng của mình. Một khi có người xông vào, hắn lập tức sẽ giật mình tỉnh giấc. Gian phòng của hai người cùng nằm liền nhau. Một khi có cường giả yêu tộc xông vào, bọn họ cũng có thể chiến ứng lẫn nhau. Đến nửa đêm, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm giác được trận pháp chuyển đến ba đồng nhàn nhạt, lập tức khẽ mở mắt ra, muốn từ trên giường ngồi dậy. Ngay tại thời điểm hắn vừa muốn ngồi dậy, một đầu ngọc thủ mảnh khảnh đã đặt lên trên lồng ngực hắn. Trong ngọc thủ này mang theo một cỗ lực lượng tê dại, mềm mại, mạnh mẽ đẩy Ninh Tiểu Xiên nằm ngược trở lại trên giường. Đêm dài đằng đẵng, công tử lại một thân một mình, sao có thể ngủ ngon được? Chủ nhân của cái ngọc thủ kia là một nàng thiếu nữ thanh xuân, ăn mặc cực kỳ khiêu gợi, bộ dáng đại khái chừng 17-18 tuổi. Đứng ở bên giường Ninh Tiểu Xiên, đôi mắt sáng ngời, lông mi tinh tế, khóe miệng nhếch lên một đường cong mê người, cất giọng cười khanh khách nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xiên. Tuy rằng nàng chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực Ninh Tiểu Xiên, giống như đang vuốt ve thân thể Ninh Tiểu Xiên vậy, thế nhưng chỉ có Ninh Tiểu Xiên mới biết được trong bàn tay kia của nàng ẩn chứa lực lượng kinh khủng đến thế nào. Quả thật giống như là một tòa ngũ chỉ đại sơn đang đặt lên trên thân thể hắn vậy. Chỉ cần Ninh Tiểu Xiên hơi có chút gì động gì, bàn tay mỹ lệ tuyệt luân kia lập tức có thể ép cho lồng ngực Ninh Tiểu Xiên sụp đổ nát vụn. Ninh Tiểu Xiên bảo trì chấn định, sắc mặt bất biến, nói: tu vi cô nương thật cường đại, không ngờ lại có thể thần không biết quỷ không hay, xuyên qua trận pháp bố trí do ta bố trí, thật khiến cho người ta bội phục. Ninh Tiểu Xiên quả thật phát giác ra ba động do trận pháp chuyển tới, thế nhưng lại chậm một bước. Khi đó đối phương đã xuyên qua trận pháp đi vào phòng rồi. Muốn thần không biết quỷ không hay xông vào trận pháp do Ninh Tiểu Xiên bố trí, nếu như không phải đối phương có tu vi thần thiên cảnh, khẳng định là tu luyện một môn thần thông đạo pháp đặc thù nào đó. Đối phương tuyệt đối là cường giả đỉnh cao của thế hệ trẻ. Nữ nhân này mặc một chiếc áo thêu hoa đào, mỏng như một tầng da. Có thể nhìn thấy rõ ràng bộ áo lót màu hồng nhạt dưới tầng da mỏng, da thịt tuyết trắng mê người, cặp như vòng nọ đủ, tròn trịa, căng mịn. Nàng khép cúi người đứng cạnh giường Ninh Tiểu Xiên, trên người tản mát ra một cỗ hương vị mê người nhàn nhạt, mỉm cười nói: "Ta không thích nam nhân bội phục tu vi của ta, mà chỉ thích bọn họ tán thưởng khuôn mặt xinh đẹp của ta. Người thấy ta có đẹp không?" "Tất nhiên rất đẹp." Ninh Tiểu Xiên nói đều là lời thật. Nữ nhân kia nhẹ nhàng cúi người xuống, khuôn mặt trái xoan hầu như dán sát lên khuôn mặt Ninh Tiểu Xiên, thanh âm thập phần êm ái mềm mại. Khẽ khàng thổi nhẹ từng hơi thở mềm mại bên tai Ninh Tiểu Xiên, nói: "Rốt cuộc là ta xinh đẹp hơn hay nữ nico trong căn phòng cách vách kia xinh đẹp hơn?" Ánh mắt Ninh Tiểu Xiên khẽ co rút lại, nói: "Ta hiểu rồi, ngươi là tới tìm Bảo Châu Địa Tạng, chứ không phải tới tìm ta." "Bảo Châu Địa Tạng? Ha! Lẽ nào nàng chưa nói cho ngươi biết tên thật của nàng? Nàng ta còn có một thân phận khác." Nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh giường phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ninh Tiểu Xiên nói: "Đương nhiên là không. Nếu như người nguyện ý, người có thể nói cho ta biết mà." "Được, vậy ta sẽ nói cho người biết. Kỳ thật nàng..." Đột nhiên, nữ tử xinh đẹp mặc da mỏng kia chợt cứng lại, giống như đã nhận ra cái gì. Toàn thân tựa như một đầu linh xà mỹ lệ xinh đẹp, nhảy vọt lên trên giường Ninh Tiểu Xiên. Năm đầu ngón tay ngọc mảnh khảnh hóa thành chảo, chế trụ phần cổ của Ninh Tiểu Xiên. Năm đầu ngón tay của nàng sắc bén như đao, chỉ cần thoáng dùng sức một chút liền có thể cắt đứt cổ Ninh Tiểu Xiên. Toàn thân nàng giấu sau lưng Ninh Tiểu Xiên, cái lưỡi nhỏ nhắn thơm tho khẽ liếm liếm môi, nhìn chăm chăm Bảo Châu Địa Tạng vừa mới xông vào trong phòng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười đắc ý cùng âm lãnh. "Thánh nữ điện hạ, ngươi tới chậm một bước rồi. Nam nhân mà ngươi thông đồng đã rơi vào trong tay của ta." Thỉnh thịch. Bảo Châu Địa Tạng đục thủng vách tường, nhảy vào trong phòng Ninh Tiểu Xiên, liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Xiên cùng nữ tử xinh đẹp mặc da mỏng trên giường một cái, nói: "Đường như sao, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã bắt giữ được hắn sao? Hắn hiện tại không phải đã bị ta bắt rồi sao?" Nữ tử xinh đẹp kia tên là Đường Như Sao, trên khuôn mặt trái xoan mang theo nụ cười quyến rũ, mới đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp khuôn mặt Ninh Tiểu Xiên, hai tòa ngọc phong no đủ trước ngực dán chặt lên lưng Ninh Tiểu Xiên, thân thể đầy đặn kề sát cùng một chỗ với thân thể Ninh Tiểu Xiên. Ninh Tiểu Xiên có thể cảm giác rõ ràng được hai khối thịt mềm mại đang hấp chặt lên lưng, chóp mũi cũng có thể nghe thấy hương thơm thân thể của Đường Như Sao. Đường Như Sao quả thật chính là một cái vưu vật, coi như là bị nàng chế trụ cũng là một chuyện hương diễm tuyệt vời. Ninh Tiểu Xiên biểu hiện thập phần thong dong, mỉm cười nói: "Đường cô nương, đắc tội rồi." Soạt. Tốc độ Ninh Tiểu Xiên nhanh như thiểm điện, đột nhiên chế trụ cổ tay Đường Như Dao. Thời điểm Đường Như Dao còn chưa kịp phản ứng, từ ngón tay Ninh Tiểu Xiên đã bay ra năm đạo thiểm điện tử sắc, phát ra thanh âm bùm bùm, bắn thẳng về phía cổ tay Đường Như Dao. Trong đồng Đường Như Dao khẽ kinh hãi, lập tức thi triển ra thần pháp Ngư Du Thái Hư. Thân thể mềm mại giống như hóa thành một đầu bạch ngư hương diễm mỹ lệ, đầu tàu khỏi sự chế trụ của Ninh Tiểu Xiên. Thỉnh thịch. Thân thể nàng hóa thành một đạo quang tiến bạch sắc, phá tan nóc nhà, hạ xuống trên đỉnh một bức tường cao hơn 10 trượng trong phủ thành chủ, thanh âm mờ ảo: "Không hổ là thánh nữ điện hạ của Cửu Thiên Các, không ngờ lại tìm được một thiếu niên tài tuấn cường đại như vậy. Tiểu muội phải chúc mừng thánh nữ điện hạ rồi." Gió đêm lạnh lẽo đem bộ váy da mỏng dài trên người Đường Như Dao thổi quét lay động theo gió, lộ ra cặp chân ngọc thon dài. Chiếc quần lót nhỏ màu hồng nhạt chỉ che khuất đến nửa đùi, thể hiện ra một loại cảm giác mê hoặc vô hạn. Ninh Tiểu Xuyên lấy Trần Vũ Cung cùng Trần Vũ Tiến ra, đặt một mũi cổ tiến kim sắc dài hai thước lên trên kim cung, nhắm thẳng về phía Đường Như Dao đứng trên đầu tường. Không tốt. Sắc mặt Đường Như Dao khẽ biến, cảm giác được chính mình đang bị một đạo lực lượng hủy diệt tập trung. Thân thể giống như rơi vào trong vũng bùn, muốn động một ngón tay cũng đều gian nan vạn phần. Soạt. Một đạo quang tiến kim sắc từ trong phủ thành chủ bay ra, mang theo tiếng xé gió chói tai, kéo dài cái đuôi kim sắc mấy chục thước, bắn thẳng về phía Đường Như Dao. Động tác đường như dao cực nhanh, lập tức đánh ra một tấm chân nhân cổ đồ, huyền phù ở trên hư không. Đồ quyển mở rộng ra, một cái hư tượng lão giả thần thánh, trang nghiêm hiện ra, đầu tóc bạc phơ. Trên người lộ ra một cỗ tinh khí thần cường đại, giống như một vị chân nhân từ trong hư không bước ra vậy. Chân nhân cổ đồ tản mắt ra thanh quang vạn trượng, ngăn cản Trần Vũ Tiến lại trong một cái nháy mắt. Nháy mắt sau, hư tượng chân nhân đã bị Trần Vũ Tiến xuyên thủng, xoẹt một tiếng liền nghiền nát không còn gì nữa. Nhưng cũng trong thời gian một cái nháy mắt kia, Đường Như Dao đã kịp đào tẩu, hóa thành một đạo linh yên, phóng vọt vào trong bầu trời đêm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thu. Ninh Tiểu Duyên thu hồi mũi Trần Vũ Tiến kia, trên đầu mũi tên còn dính lại vài giọt huyết dịch. Bởi vậy có thể thấy được, mặc dù Trần Vũ Tiến không có bắn chết Đường Như Dao, nhưng cũng đã đả thương nàng. Khoảng cách gần như vậy, không ngờ nàng lại có thể đào tẩu khỏi Trần Vũ Tiến. Xem ra lại là một vị cao thủ trẻ tuổi đỉnh cao. Ninh Tiểu Duyên nhàn nhạt nói. Nàng tại trong thế hệ trẻ Cửu Thiên Các, bài danh thứ ba, được phong là Cửu Thiên Linh Lữ. Nàng hẳn là đại biểu cho Cửu Thiên Các. Tới Quảng Minh Thánh Thổ, tham gia tụ hội cao thủ đỉnh cao thế hệ trẻ lần này, trao đổi chuyện đối phó với đại quân yêu tộc. Bảo Châu Địa Tàng nói,